Chương 292, ta thua, cũng sai rồi, phần 2. Trên khán đài, 30 van ở người hít một hơi lãnh khí, Diệp Thiên Vương cuối cùng là lấy ra nhất cấp thần, trận chiến đấu này, đã không huyền niệm chút nào. Đi tìm tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói thế nhưng mọi người rất thích kỳ tích cố sự, nguyên do bởi vì cái này cố sự huyền huyễn mỹ lệ, đẹp trai mà anh Tuấn nhân vật nam chính, đối mặt thần minh một dạng địch nhân, tuyệt không túi đầu. Hắn coi như cả người đẫm máu, cũng ẩn nhẫn lấy tìm kiếm cơ hội thắng lợi, cho dù chỉ có không được 1% tỷ số thắng, hắn cũng sẽ không buông tha. Thẳng đến bắt lại một nhỏ bé cơ hội thắng, đánh bại thần minh, đạt được kỳ tích. Đây là như Bạch Mã Vương tử vậy đẹp hảo cố sự, Á Lang phù hợp đẹp trai vương tử hình tượng, mà mẹ thọ, chính là đáng sợ kiết như thần linh địch nhân. Mọi người trong lòng mang theo nho nhỏ chờ đợi, nếu như Á Lang thật có thể chuyển bại thành thắng, vậy thì thật là khiếp sợ cổ kim nội ngoại đại sự ký, tốt đẹp dường nào mà mộng huyễn. Nhưng trên màn ảnh sự thực cũng là, dẫn sóng bạo liệt hình thức ở dưới 100 vạn lũ cả gì ổ đánh ra đầy trời dẫn sóng đạn đem cự thần binh đoàn đoàn bao vây. Vô số dẫn sóng đạn dừng lại ở giữa không trung, hình thành trong tinh không ngân hà, dạng ngời rực rỡ. Á Lang tay vồ một cái, lợi dụng dẫn sóng hướng lũ cả gì ổ nhắn nhủ chỉ lệnh, 100 vạn lũ cả gì ổ gầm nhẹ một tiếng, khống chế được đầy trời dẫn sóng đạn, toàn phương vị tập sát cự thần binh. Số lượng như vậy dẫn sóng đạn, coi như là cự thần binh cũng không nhất định chịu đựng được. Lúc trước Á Lang quả thật bị mẹ tỏa hù dọa, nhưng hắn trong lòng càng là tràn đầy lửa giận. Hủy diệt hắn quốc gia tinh linh, đang ở trước mắt, hắn nổi lên báo thù xung động, vì vậy không để ý hậu quả vận dụng dẫn sóng lực lệnh 100 vạn lũ cả gì ổ tránh thoát mẹ thỏ ràng buộc. Đối với Diệp Mánh tiến hành cuồng ngoanh lạm tạc Diệp Mánh trong mắt tràn đầy đạm mạc, Á Lang dường như đã mất đi lanh tĩnh, hắn muốn đem Á Lang triệt để từ trong lòng đánh tan nói cái gì mang đi tiểu hoàng, đây hoàn toàn là xúc động Diệp Mánh cấm kỵ. Hắn muốn từng điểm lệnh Á Lang cảm thấy tuyệt vọng. Mẹ thỏ trong nháy mắt 100 vạn tiến hóa thành y dìa hình thái, siêu năng lực tăng vọt, mở ra một đạo lá chắn. Đầy trời dẫn sóng đạn bị ngăn cản ở lá chắn bên ngoài, phát sinh liên tục bạo tạc. Diệp Manh thôi động sáng thế lực, bình phong che chở quỹ đạo phát sinh cải biến, giống như khí cầu giống nhau căng phồng lên đến, đem dẫn sóng hết đạn cân nhắc đẩy ra, bắn đi ra, không ít dẫn sóng đạn bắn ngược cho Á Lang. Á Lang thu hồi tịt ghi hót, thay đổi một con khác tinh linh siêu năng nữ hoàng gạ để vòi. Gạ đệ vòi lấy hảo giống thuật đem bắn ngược trở về dẫn sóng đạn văng ra, bảo vệ Á Lang. Áo nghĩa. Dẫn sóng nhận Á Lang tuy là phẫn nộ, nhưng không có triệt để mất lý trí, còn có thể nhìn ra mẹ thỏ niệm lực rất mạnh, viễn trình công kích đối nàng vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là mệnh lệnh lũ cả gì ổ áp dụng cận chiến hình thức. 100 vạn lũ cả gì ổ tập trung tất cả dẫn sóng lực, hình thành một đạo dường như kiếm laser lợi nhận, dáng dấp giống như không có ác trôi thái đao. Trực tiếp từ 100 vạn lũ cả gì ổ bàn tay bên trên dọc theo người ra ngoài, mặt trên vẫn còn có tia chớp màu xanh lam đang nhảy nhót, có thể nghĩ dẫn sóng lợi nhận là bực nào nhiệt độ cao ngưng tụ mà thành. Chỉ một lúc, 100 vạn lũ cả gì ổ thân ảnh của tại chỗ biến mất, lấy mắt thường đều không thể bắt tốc độ nhắm phía mẹ thỏ, dẫn sóng lợi nhận nhắm ngay mẹ thỏ lồng ngực đâm tới. Đi hoa tiểu nói vong 100 vạn hình thái ít Diệp Mánh nhàn nhạt mà nói. Sáng thế lực hạ mẹ thỏ đảo mắt hoàn thành ít hình thái. Ít hình thái ở dưới mẹ thỏ cách đấu có thể lực lớn biên độ tăng cường, chỉ dựa vào phúc tản ra tới niệm lực, đã đem 100 vạn lũ cả gì ổ mau lẹ động tác lấy pha quay chậm phương thức thả về trong đầu. Chỉ thấy nàng hơi nghiêng người, dẫn sóng lợi nhận liền dán của nàng lồng ngực xẹt qua. Đông nhiên bắn ra một tay, bóp 100 vạn lũ cả gì ổ cổ hướng trên mặt đất áp, mặt đất nhất thời bởi vì này cổ đại lực mà ham ra một cái hầm động. Trên tay kia, khí hợp quyền trong nháy mắt hoàn thành. Một quyền hướng lũ cả gì ô bộ phận đánh xuống, nhất thời đại địa vỡ ra 100 mét, hạ xuống, phảng phất một hồi địa chấn đi qua thảm cảnh. 100 vạn lũ cả gì ô bị đánh quay về nguyên hình, mất đi chiến đấu năng lực lý tưởng là đầy đạn, nhưng hiện thực mãi mãi cũng là cốt cảm, tàn khốc. Trong tiểu thuyết kỳ tích cũng không tồn tại, thực lực mang tính áp đảo trước mặt, Á Lang không có bất kỳ cơ hội chiến thắng trên khán đài. Màn hình lớn pha quay chậm thả về lấy mới vừa chiến đấu, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mẹ thỏ lấy thực lực mang tính áp đảo giết trong nháy mắt lũ cả gì ổ, Á Lang trên người không tồn tại một tia kỳ tích. Hoặc có lẽ là, Diệp Manh bóp chết một sệ y chia tích, đem Á Lang đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mọi người nho nhỏ chờ mong trong nháy mắt tan biến, cái gọi là đẹp hảo kỳ tích, cũng không tồn tại mọi người bị Diệp Mánh chiến đấu chấn động. Đi tìm tiểu thuyết vong thế nhưng, chiến đấu còn chưa kết thúc, Á Lang Trích mất đi một con bộ kẹ mẩn, hắn còn có hai con, trọng thương thịt ghi họt cùng gà đệ vòi. Hiển nhiên Diệp Mánh không để cho Á Lang lấy hơi dự định, thu hồi tỷ dạ nỉ tạ, đổi thành xạ là mẹn sở. Xạ là mẹn sở trong nháy mắt chuyển hóa thành ác hệ, tầng trời thấp phi hành tốc độ cao nhằm phía gà đệ vòi. Á Lang lập tức dùng dẫn sóng lực mệnh lệnh gã đệ vòi dùng thuấn gian di động tránh né, nhưng quỷ dị là, Diệp Mánh nhìn như tùy ý chỉ một cái hướng khác, xạ lạ mẹn sờ liền lập tức hướng phía Diệp Mánh phun ra phá phôi tử quang. Tiếp theo trong nháy mắt, gã đệ vòi thuấn gian di động xuất hiện địa điểm, lại chính là Diệp Mánh chỉ phương hướng. Mà gã đệ vòi xuất hiện đồng thời, phá phôi tử quang đúng hạn tới, lập tức trúng mục tiêu gã đệ vòi. Hội tâm nhất kích gã đệ vợ kêu thảm thiết thê lương mất đi chiến đấu năng lực. Á Lang hoảng sợ mở to con mắt, hắn tâm lý rất tin tưởng, chính mình dùng dẫn sóng lực thời thời khắc khắc giam khống xạ là mẹn sở. Ở xạ là mẹn sở công kích gã đệ vợ trong nháy mắt mệnh lệnh gã đệ vợ trốn xạ là mẹn sở phạm vi công kích ở ngoài, tầm mắt góc chết, vốn định ở gã đệ vợ xuất hiện trong nháy mắt phản kích. Nhưng đâu ngờ tới Diệp Mánh cư nhiên dự phán ra khỏi gã đệ vợ thuấn gian di động xuất hiện vị trí. Điều này sao có thể, chẳng lẽ là xạ là mẹn sở chính mình dự phán ra gã đệ vật xuất hiện vị trí? Tuyệt không có khả năng này. Á Lang dùng dẫn sóng lực triệt để ngăn cách gã đệ vòi khí tức, xạ là mẹn sở không có khả năng từ khí tức khóa lại định gã đệ vòi. Lẽ nào Diệp Mánh hắn chính mình giỏi hơn dẫn sóng lực năng lực? Nếu như Diệp Mánh chính mình bị dẫn sóng lực mạnh hơn cảm giác năng lực, có thể làm được. Rốt cuộc là cái gì năng lực Á Lang hoàn toàn không nhìn ra, thân thể hắn sợ run cả người. Một hơi lạnh thấu xương xông lên đầu, hắn triệt để thất bại, bất luận là tinh linh thực lực, còn là năng lực, hắn đều thất bại. Thế nhưng, Á Lang còn không có buông tha hy vọng, hắn lén lút dùng dẫn sóng lực khôi phục tịt ghi họ thể lực. Chỉ bất quá Diệp Mánh ánh mắt lạnh lẽo lệnh xạ là mẹn sở trực tiếp nhất vị bà quang bay đi Á Lang, tịt ghi họ tinh linh cầu công tắc bị phá hư, ở trận đấu có lợi làm bất năng chiến đấu, mất đi chiến đấu tư cách mẹ thỏ biến trở về bộ dáng lúc trước, cách không một chảo. Đem Á Lang kéo tới, cấm tham chính trên không trung. Ngươi, quá yếu, không có năng lực, càng không có tư cách từ bên cạnh ta mang đi tiểu hoàng. Hôm nay là trận đấu, ta sẽ không cần mạng của ngươi, nhưng nếu có lần thứ hai, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Nếu như ngươi chính là cố ý muốn quán triệt kiên trì của mình, ta đây không ngại đi ổ rổ re lãng thành, làm thịt của ngươi lìn nữ vương, giết của ngươi nhân dân, bị hủy ngươi một lần nữa xây lên quốc gia. Tin tưởng ta có cái này năng lực, cũng có quyết tâm này, tiểu hoàng là của ta cấm kỵ, ta không cho phép bất luận kẻ nào động nàng, biết không? Diệp Mánh nhìn thẳng Á Lang đồng tử, thần tình băng lãnh như cùng tu la. Hắn không phải đang nói đùa. Á Lang từ Diệp Mánh trong ánh mắt đọc được phẫn nộ. Dẫn sóng lực càng là cảm nhận được Diệp Mánh sát ý mãnh liệt. Vẻ này sát ý lãnh đến thấu xương, như vạn bả binh khí đâm vào trong cơ thể lệnh hắn tuyệt vọng. Á Lang rốt cuộc ý thức được. Hắn cố ý mang đi tiểu hoàng, đã đụng chạm Diệp Mánh điểm mấu chốt, nếu như mình không buông tha, vậy hắn thực sự sẽ làm ra hủy diệt toàn bộ trùng kiến trong ô rổ re lãng thành. Sợ hãi, run rẩy, Á Lang hắn còn chẳng bao giờ như thế sợ qua một người, lần này hắn là thực sự từ trong khung sợ hai thiếu niên ở trước mắt. Mẹ thỏ nhìn chằm chằm hắn, trong con ngươi cũng vô tình lãnh khốc. Khi đó, Á Lang từ trên người mẹ thỏ đọc được chính là mê man, lúc này, hắn từ trên người mẹ thỏ, dùng dẫn sóng lực đọc lên chính là thủ hộ, thề sống chết hiệu chung với cái kia tên gọi là Diệp Mánh giáo huấn luyện sư. Ta thua, cũng sai rồi. Á Lang để lại nước mắt, vi phạm chính mình chính nghĩa chi tâm, với hắn mà nói là bực nào gian nan. Hắn vốn là một cái cố chấp người, quán triệt cùng với chính mình ý chí, hắn quyết định mang đi tiểu hoàng, vì nàng dựa trên người tà khí, sẽ gặp đưa cái này hành động quán triệt đến cùng. Dù cho hao hết dẫn sóng lực mà chết. Thế nhưng hắn triệt để sợ Diệp Mánh, nhất là cảm nhận được vẻ này sát ý kinh người. Hắn không chút nghi ngờ nếu quả như thật mang đi tiểu hoàng, Diệp Mánh không chỉ biết đối với hắn phát động sinh tử truy sát, càng là sẽ lanh huyết vô tình phá hủy hắn quốc gia. Hắn kính yêu lìn nữ vương, hắn không dám đánh cuộc, cho nên, hắn sợ, vi phạm bản tâm của mình. Lần đầu tiên, bởi vì sợ hãi, mà buông tha chính mình chính nghĩa. Hai người nói chuyện với nhau khán giả là không nghe được, lúc này trên khán đài bộc phát ra lôi động tiếng vỗ tay, hoan hô, trận đấu liền đặc sắc đến trình độ này, bọn họ nhiệt huyết hoàn toàn bị kích thích ra.